ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1403, vô thượng cấp vực tổ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhóm chúng ta quỷ hồ tổ chức nhận thua, khiêu chiến như vậy kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tước chiến vực tổ phẫn nộ nói. Không có ý tức khiêu chiến không có khả năng tùy tiện kết thúc. Huyết cương vực tổ lắc đầu. Huống hồ khiêu chiến đến cùng kết thúc không kết thúc ta cũng không có quyền lợi quyết định, kia là vạn pháp vực tổ sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tước chiến vực tổ nhìn về phía Diệp Thiên, vạn pháp vực tổ, lập tức kết thúc khiêu chiến. Hắn sở dĩ như thế cấp bách kết thúc khiêu chiến, là bởi vì Thanh Dương vực tổ gặp nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Dương vực tổ ngưng tụ ra thánh hồn, một cái thánh hồn cấp chí cường vực tổ, đối quỷ hồ tổ chức tới nói quá trọng yếu. Cho dù hắn đối Thanh Dương vực tổ khó chịu cũng kiên quyết không dám hố chết một vị thánh hồn cấp chí cường vực tổ, nếu không thủ lĩnh một khi nổi giận hắn có thể tiếp nhận không được ở lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Thanh Dương vực tổ không thể vẫn lạc. Diệp Thiên nghe được tước chiến vực tổ đưa tin, nhưng không có để ý tới, thậm chí liên động làm cũng không có đình trệ một cái, vẫn tại công kích tước chiến vực tổ, thề phải giết chết tước chiến vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo thời gian trôi qua tước chiến vực tổ thương thế càng ngày càng nặng. Đúng vào lúc này, tước chiến vực tổ lần nữa thúc giục thái thần kiếm hình chiếu chi kiếm, nhưng vẫn là không thể công phá Diệp Thiên vĩnh hằng chi cháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn thậm chí thi triển nhân quả thánh kỹ không có kết quả phá diệt nhưng cũng không thể làm bị thương Diệp Thiên. Nhân quả thánh kỹ đối thực lực thấp hơn mình người hiệu quả rất tốt, thậm chí có thể không nhìn phân thân cùng bản thể cự ly trực tiếp chém giết nó bản thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể thực lực của đối phương so với mình cường đại, nhân quả thánh kỹ liền vô dụng. Cho nên nhân quả thánh kỹ cũng được xưng chi là nhất là gân gà, cũng là kinh khủng nhất một môn thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt thấy Thanh Dương vực tổ sắp không chịu nổi, tước chiến vực tổ cũng 10 điểm khẩn trương. Có thể hắn không dám động thủ, nếu là động thủ, hắn có thể trong nháy mắt cứu ra Thanh Dương vực tổ, liền huyết cương vực tổ cũng không có biện pháp ngăn cản hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà, một khi hắn làm như vậy, chiến môn liền có lý do động thủ. Có lẽ chiến môn sẽ không diệt quỷ hồ tổ chức nhưng diệt sát hắn như thế một tôn vô địch vực tổ lại không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tước chiến vực tổ cứu ta, chấm, Thanh Dương vực tổ cầu cứu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là ngươi để cho ta xuất thủ, bây giờ ta gặp nguy hiểm, ngươi không thể thấy chết không cứu, mà lại ta ngưng tụ thánh hồn, thủ lĩnh biết được cũng sẽ bảo trụ ta. Chấm, nhưng mà, vô luận Thanh Dương vực tổ làm sao cầu cứu tước chiến vực tổ cũng không dám xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Dương vực tổ, ngươi lại nhiều kiên trì một cái, thủ lĩnh sắp đến. Tước chiến vực tổ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã sớm đưa tin cho thủ lĩnh biết được Thanh Dương vực tổ ngưng tụ thánh hồn, bây giờ đã chạy đến. Hắn không dám xuất thủ, nhưng thủ lĩnh xuất thủ cứu Thanh Dương vực tổ cho dù là chiến môn cũng sẽ không giết thủ lĩnh của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột ngột, một cỗ đè nén khí tức giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, huyết cương vực tổ sắc mặt vô cùng nặng nề. Khó nói hắn tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cương vực tổ cả kinh nói, cái này cái gọi là hắn chính là quỷ hồ tổ chức thủ lĩnh. Quỷ hồ đế tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ hồ đế tổ cũng coi là một vị truyền kỳ tồn tại thực lực 10 điểm cường đại tuy nói trên cấp vực tổ bên trong không cách nào được xưng tụng tương đối nghịch thiên một vị, nhưng cũng là tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ dài rằng giặc 5 tháng. Nghe đồn, hắn là một vị thủy tổ dòng dõi một trong, chỉ bất quá không có được thánh phú thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô thượng cấp vực tổ cùng thủy tổ đàn sinh dòng dõi cũng có nhất định tỷ lệ sinh ra thánh phú quyết tự, chỉ bất quá thủy tổ sinh ra dòng dõi càng thêm khó khăn mà thôi. Mà quỷ hồ đế tổ cũng không phải vị kia thủy tổ tại thủy tổ cảnh giới sinh ra xuống tới, mà là tại nó vô thượng cấp vực tổ cấp độ mới sinh ra xuống tới đông đảo dòng dõi một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, đây là nghe đồn tính chân thực không thể khảo cứu. Huyết cương vực tổ cũng chưa từng thấy qua vị này quỷ hồ đế tổ, dù sao mọi người phạm vi không đồng dạng, quỷ hồ đế tổ vòng tử giã là vô thượng cấp vực tổ cái này một vòng, mà huyết cương vực tổ phạm vi thì cực hạn tại vô địch vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, hắn chưa thấy qua quỷ hồ đế tổ. Nhưng bây giờ, một vị vô thượng cấp vực tổ giáng lâm, nó khí tức 10 điểm lạ lẫm, không phải quỷ hồ đế tổ, là ai đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cạch, hư không vỡ ra, một tên tướng mạo yêu dị nam tử theo trong hư vô đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nhìn huyết cương vực tổ, mà là nhìn về phía Diệp Thiên. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thiên liền phảng phất bị đọng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, huyết cương vực tổ cũng giúp không lên gấp cái gì. Một trận chiến này đến đây vì thế đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ hồ đế tổ mở miệng nói. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cự tuyệt nói. Ngươi dám phản kháng ta hay sao? Quỷ hồ đế tổ cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là lại như thế nào? Diệp Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cũng không sợ quỷ hồ đế tổ, không nói đến sau lưng của hắn đứng đấy chiến môn, chỉ là hắn bây giờ không phải bản thể, hắn liền không ra quỷ hồ đế tổ. Quỷ hồ đế tổ không có nhân quả thiên phú, hẳn là sẽ không nhân quả thánh kỹ, cho nên quỷ hồ đế tổ cũng không giết được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trừ phi quỷ hồ đế tổ tự mình chạy tới huyền hư thánh giới giết hắn, có thể nói như vậy, chiến môn không có khả năng mặc kệ. Cho nên, hắn không có sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lá gan rất lớn, người cho rằng ta không dám giết ngươi. Cho dù ta thật giết ngươi, chiến môn cũng sẽ không quản. Ngươi tin hay không, quỷ hồ đế tổ lạnh giọng uy hiếp nói. Quỷ hồ, ai nói nhóm chúng ta chiến môn bỏ mặc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thân ảnh giáng lâm. Đón lấy, một thân ảnh hiền hiện, rõ ràng là Diệp Thiên đã từng thấy qua chiến môn phó môn chủ một trong, vô thượng cấp vực tổ. Hỏa văn chiến tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa văn chiến tổ, ngươi sẽ không đi nguyên thủy tổ giới sao? Quỷ hồ đế tổ nhíu mày, chợt cười cười. Nguyên lai là một bộ phân thân a, phân thân của ngươi bất quá là bản thể 1/3 chiến lực mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại bản thể tiến nhập nguyên thủy chiến giới tình huống dưới còn phân ra một cái phân thân bảo hộ cái này tiểu gia hỏa, xem ra các ngươi chiến môn hoàn toàn chính xác 10 điểm coi trọng hắn a, đáng tiếc ngươi đến chỉ là phân thân, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bằng vào một bộ phân thân chống lại ta hay sao? Quỷ hồ đế tổ, nếu không phải phụ thân của ngươi duyên cớ, ngươi cho rằng ngươi tính là gì đồ vật? Hỏa văn chiến tổ coi nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa văn chiến tổ cũng xác nhận quỷ hồ đế tổ đích thật là thủy tổ chi tử. Giờ khắc này, nghe đồn không còn là nghe đồn, mà là sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa văn chiến tổ, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao? Quỷ hồ đế tổ hỏi, ngươi nếu là có dũng khí nhúng tay, ta liền có dũng khí động thủ, coi như chỉ là một bộ phân thân, trấn áp ngươi lại không thành vấn đề. Hỏa văn chiến tổ khinh thường nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, nói mạnh miệng ai không biết, người ta mặc dù không có giao thủ qua, nhưng ta thành danh thời gian dài hơn ngươi, người bất quá là chiến môn 13 phó môn chủ một trong yếu nhất một cái, chỉ bằng ngươi một bộ phân thân còn không phải là đối thủ của ta. Chấm, quỷ hồ đế tổ âm thanh lạnh lùng nói, người không biết không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa văn chiến tổ xuất thủ. Mà tại hắn xuất thủ trước đó, nhưng trong nháy mắt đem Diệp Thiên, huyết cương vực tổ hai người na di đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà quỷ hồ đế tổ cũng đem quỷ hồ tổ chức vực tổ nhóm na di đi, nếu không vô thượng cấp vực tổ chém giết rất dễ dàng lan đến gần cái khác vực tổ, dẫn đến cái khác vực tổ trong nháy mắt chôn vùi mà chết. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai vị vô thượng cấp vực tổ khí tức tràn ngập ra toàn bộ quát biển cũng rung chuyển, vô số vực tổ cũng sợ hãi bắt đầu, nhao nhao rời xa cái này một mảnh khu vực miễn cho bị vô thượng cấp vực tổ chém giết liên lụy. Diệp Thiên bọn người mặc dù bị na di đi, nhưng vẫn là cách xa xôi cự ly quan sát một trận chiến này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng rất tò mò, vô thượng cấp vực tổ chiến đấu rốt cuộc là tình hình gì, vô thượng cấp vực tổ lại đến cùng kinh khủng bực nào. Mà lần này, lại là một cái cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.